Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 555, C555, một quản gia đã bị Diệp Phàm giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thế Thiên, lão phu quả thật đã đánh giá thấp mày, không nghĩ tới mày lại dựa vào Mộc Vương. Nếu như biết sớm năm đó, tao nhất định sẽ tiễn mày đi gặp em trai của mày. Nhan Hòa lạnh lẽo nói. Soạt, sắc mặt Hứa Thế Thiên liền tối sầm lại rồi ngay lập tức bóp cổ của Nhan Hòa, khiến mặt ông ta đỏ bừng vì nghẹt thở. Nhan Hòa, ông dám giết em trai tôi nhất định sẽ khiến ông nợ máu phải trả bằng máu. Lúc này, sắc mặt của Hứa Thế Thiên trở nên cực kỳ hung hãn, trong mắt tràn đầy sát ý. Hứa Tài Thần, bình tĩnh một chút. Lúc này, ông già bên cạnh Hứa Thế Thiên lên tiếng, hắn ta liền buông Nhan Hòa ran. Đã đến lúc này rồi mà các người còn chưa muốn ra tay. Xem ra Phủ Mộc Vương thật sự rất muốn lấy được chìa khóa hầm bí mật của Thương hội Thiên Long. Nhan Hòa nhìn ông già, lạnh lùng nói. Nhan lão, vương gia của chúng tôi thật sự không muốn giết ông. Chỉ cần ông, Trịnh lão và Giang lão giao chìa khóa hầm bí mật ra, tôi có thể bảo đảm mọi người đều được an toàn. Vị quản gia đến từ Phủ Mộc Vương này nói với Nhan Hòa và hai vị nguyên lão khác của Thương hội Thiên Long. Muốn có chìa khóa của hầm bí mật, cứ mơ đi. Một nguyên lão khác hét lên, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt, không cần phí lời, trực tiếp tra tấn đi, tôi không tin bọn họ sẽ không đưa. Hứa Thế Thiên hừ lạnh, nếu như các ông đã cứng đầu như vậy, thì cũng đừng trách tôi. Tra tấn đi, quản gia Phủ Mộc Vương lạnh lùng ra lệnh, ngay lập tức, có người lấy ra rất nhiều dụng cụ tra tấn. Hứa Thế Thiên, chờ thiếu chủ đến, mày nhất định sẽ chết. Nhan Hòa nhàn nhạt nói với Hứa Thế Thiên. Thiếu chủ nào? Hứa Thế Thiên lạnh lẽo hỏi. Đương nhiên là thiếu chủ của Thương hội Thiên Long. Nhan Hòa đáp, lúc này Hứa Thế Thiên khế cau mày. Chủ nhân đã biến mất 20 năm, thiếu chủ ở đâu mà ra? Nhan Hòa, ông thật sự cho rằng tôi sẽ bị dọa sợ sao? Thật buồn cười, mau tra tấn bọn họ đi. Bùm, y, đúng lúc này, cửa nhà kho đột nhiên bị đá bay ra. Diệp Phàm, Hoa Hồng Đỏ và những người khác liền bước vào. Nhan Hòa nhìn thấy Diệp Phàm xuất hiện, trong mắt không giấu được vui mừng. Là mày, Hứa Thế Thiên nhìn thấy Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy hận ý, hắn ta đương nhiên nhận ra một trong những thủ phạm đã giết em trai của mình. Mày chính là Hứa Thế Thiên, Diệp Phàm liếc nhìn hắn ta, nhóc con, tao vẫn chưa đi tìm mày mà mày đã tự mình dâng tới cửa. Nếu đã như vậy, tao sẽ giết mày trước rồi sau đó sẽ giết Nhan Hòa. Xông lên! Sắc mặt Hứa Thế Thiên âm trầm nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, lạnh lùng hét lên. Khi ông ta ra lệnh xong, những kẻ xung quanh liền chuẩn bị bắn vào Diệp Phàm. Lúc này Hoa Hồng Đỏ và 10 đại cao thủ ảnh bộ cũng lập tức ra tay, đám người trong nhà kho còn chưa kịp làm gì đã bị giết sạch. Thấy vậy, sắc mặt Hứa Thế Thiên liền thay đổi, nhìn về phía quản gia của Phủ Mộc Vương bên cạnh. Mộc quản gia, hãy ra tay giết chết chúng nó đi. Hứa Thế Thiên biết Mộc quản gia bên cạnh chính là một đại cao thủ, Mộc quản gia bước ra rồi nhìn Diệp Phàm. Anh bạn trẻ, đây không phải là nơi mà cậu có thể hành động ngông cuồng. Tôi khuyên cậu nên dừng tay ngay lập tức. Phụt, ông ta vừa dứt lời, Diệp Phàm đã nhanh chóng lao đến trước mặt ông ta. Một dòng máu lập tức phun ra từ cổ Mộc quản gia. Mộc quản gia đã bị Diệp Phàm giết chết chỉ bằng một chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thế Thiên nhìn Mộc quản gia bị giết trong nháy mắt, sắc mặt rất khó coi, trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Mày, bốp, Hứa Thế Thiên bị Diệp Phàm tát một cái, cơ thể liền bay ra ngoài. Diệp Phàm đã đến chỗ đám người Nhan Hòa rồi cởi trói cho bọn họ. Đa tạ công tử, những nguyên lão và tài thần này đều lần lượt cảm ơn Diệp Phàm. Đa tạ thiếu chủ đã ra tay tương chủ, đột nhiên, Nhan Hòa quỳ xuống và nói với Diệp Phàm. Cách chương.